Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không trách được ban đầu, cô ta không một chút do dự đồng ý ly hôn. Thì ra vì anh không còn một chút xíu giá trị lợi dụng nào nữa. Phịch một tiếng, anh không khống chế được hung hăng đập một quyền lên trên mặt bàn. Hứa Hoàn Nhan, coi như cô có chạy đến trên trời, tôi cũng phải trói cô trở về. Không khí trầm muộn cơ hồ hít thở không thông, điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên. Thần Tống Hạo nhịn không được tức giận. Nghe thấy thanh âm của thân Thiếu Khang, có một chút mong đợi ở phía bên kia điện thoại. À Hạo à, tối nay con trở về nhà một chút có được hay không? Có chuyện gì không? Anh cố kìm nén sự tức giận, nhưng thanh âm vẫn mang theo một tia tình cảm. Bà chỉ muốn cùng con ăn một bữa cơm. Bà ta không có ở nhà sao? Cần gì tôi phải qua chứ? Khóe môi của anh hơi nhếch lên. Trong lòng anh mặc dù có một chút sóng gió, nhưng lại vẫn không do dự mà cất lời cự tuyệt. Mẹ con tối ngày hôm nay có bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật của ba. Thôi, nếu như con đã bận thì con cần tới cũng được. Thanh âm của thân Tiếu Khang nghe có một chút tê lương, còn mang theo sự hoảng loạn, cẩn thận. Thần Tống Hạo ở trong cổ họng như là hóc xương, không khỏi mở miệng nói. Tôi có lẽ sẽ tới. À, vậy thì bà sẽ phân phó ngay cho đầu bếp, làm những món ăn ngon mà con thích nhất. Thần Tiếu Khang kích động không thôi mà cúp điện thoại, đi lên lầu chuẩn bị thông báo cho Thích Dung Dung cái tin tức tốt này. Lại thấy bà ta đang vội vàng trang điểm, trước mặt đang bày ra một hộp trang sức, ở bên trong bày một chuỗi trang sức bằng phỉ thúy lâu năm, sặc sỡ lỡ mắt và tinh mỹ vô cùng. À nha, cái này không thể được. Tôi đã đồng ý tối nay phải tham gia bữa tiệc của bà Phương rồi, mà mấy phụ phu nhân kia đang chờ đợi để được chiêm ngưỡng bộ trang phục phỉ thúy này của tôi. Nếu không phải mấy ngày trước, nghe nói Hứa Hoàn Nhan và Ao đã ly hôn rồi, mà cô ta lại đi Mỹ, tôi còn không có cơ hội mang những thứ này đâu. Để hôm nào đó đi. Thích Dung Dung vừa bôi phấn lót, cũng không quay đầu mà mở miệng nói. Nhưng vất vả lắm con trai mới đồng ý về nhà ăn cơm một lần. Dung Dung, bà không nghĩ tới cảm nhận của con sao? Thần Tiếu Khang có một chút bất đắc dĩ. Tuổi cũng đã lớn như vậy, lại còn thích mấy cái giao thiệp vớ vẩn kia. Thật là làm cho người khác cảm thấy đau đầu. Thích Dung Dung nghe những lời này, thì động tác trên tay cũng là ngừng lại. Nhưng một tay vẫn cầm mascara, cố gắng trừng lớn trong mắt, tự hồ tâm tình rất là mâu thuẫn. Đã có một lần, tức là sẽ có lần thứ hai. Lần sau gặp lại cũng giống thế thôi. Cơ mà cơ hội này của tôi khó có được. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của kẻ lúc trước dám cười nhạo tôi, khi nhìn thấy những thứ trang sức có giá trị liên thành này, trong lòng tôi liền cực kỳ sung sướng. Được lắm, Thiếu Khang à, ông mau đi xuống. Tôi sẽ tranh thủ về sớm một chút nha. Hai mắt của Thích Dung Dung sáng lên, vừa nói mặt mày hớn hở. Những thứ trang sức này của thân gia vẫn có mấy nhà thế sao biết một chút, mà Thích Dung Dung từ khi gả vào thân gia đến bây giờ, một cái bảo bối cũng không được đưa cho. Những người phụ nữ kia đã sớm ở sau lưng bà chê cười chết rồi. Mặc dù bà ta chưa từng nghe thấy, nhưng cũng mơ hồ truyền tới một chút ít lời nói bóng gió. Nếm nhịn nhiều năm như vậy, một khi đã có cơ hội phát tiết, làm sao bà ta có thể buông tha đây? Trước đó, còn có kỵ Hứa Hoan Nhan ở đây, nên bà ta cũng không dám đem mấy thứ đồ trang sức mang ra ngoài khoe mẽ. Nhưng lần này, cầm đi khoe khoang, bà ta vẫn cần phải đề phòng A Họ biết. Hiện tại, nếu như con bé kia đã bị con trai mình vứt bỏ, cũng không biết đã đi nơi nào, cơ hội khó có được như vậy, bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thần Tiếu Khang nhìn bóng lưng hưng phấn của bà, cũng không tiện nói cái gì nữa, lắc đầu một cái, thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Tất nhiên ông biết lai lịch của những thứ này, nhưng Thích Dung Dung luôn luôn cường thế. Lời ông nói ra đối với cái nhà này cũng chẳng có ý nghĩa nào cả. Thần Tống Hạo xuống xe, trong tay còn cầm một hộp bánh ngọt, đi vào căn nhà xa lạ mà quen thuộc kia, anh không khỏi thở dài một cái. Sau khi Gia Gia đi rồi, đây là lần thứ nhất anh trở lại, hiện tại đi vào cửa, nếu Gia Gia biết, anh và Hứa Hoan Nhan đã ly hôn, hơn nữa náo thành như vậy, Gia Gia có thương tâm hay không? À Hạo à, con đã đến rồi sao? Thức ăn xong ngay đây, con ngồi xem TV trước đi. Thần Tiếu Khang ở trong phòng bếp chỉ huy đầu bếp nấu ăn, vừa vui vui mừng mừng thò đầu ra nói với thân Tống Hạo, mỗi thức ăn thơm lừng truyền đến, làm cho anh không khỏi có một chút mất hồn. Trước đây khi Hứa Hoan Nhan còn ở bên, thì mỗi ngày thức ăn buổi tối đều là do cô làm. Bình thường thức ăn trải qua đôi tay của cô, luôn thay đổi càng có thêm mùi vị. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô nói qua không chỉ một lần câu nói kia thật sự là đúng. Lúc nấu ăn, cũng giống như làm bánh ngọt, nhất định phải mang theo tâm ý của mình để làm, thì thức ăn làm ra mới có vẻ càng thêm ngon miệng. Mang theo tâm ý đi làm mỗi một món ăn, mỗi một cái bánh ngọt, cõi đợi này trừ cô có lẽ không còn người khác nữa. Mười ngón tay của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net